Vợ yêu của tổng tài ác ma. Chương 5, Phong Anh nói xem em làm bà Mai được không? Góc truyện audio.com. Bị nhìn khiến Tử Hinh thấy không quen, Vĩnh Phong cuối cùng cũng đã lên tiếng, cô là ai? Tử Hinh đột ngột bị hỏi có chút chột dạ. Cô ấy được em cứu trong tay hai tên háo sắc, Phong nhà ta rộng vậy có thêm một người không sao đâu. Nhược Hy nũng nịu năn nỉ, ý ôi, thôi được em đừng ồn ào nữa. Vĩnh Phong chịu không nổi vỗ vào má cô. Nhược Hy chui khỏi người anh lại nắm tay Tử Hinh lên lầu. Em đói rồi, em đưa Tử Hinh đi thay đồ. Tử Hàn liếc nhìn cô gái có tên Tử Hinh có chút nhột nhột ở tim. Cậu đó đừng có mà hù dọa tôi nữa. Tử Hàn bất mãn nhìn thằng bạn, cho người cha cô gái đó cho cậu 30p. Vĩnh Phong lạnh nhạt nói, Tử Hàn ngậm đắng nuốt cay bật khỏi ghế ngồi. Trên lầu Nhược Hy mở tủ quần áo nói, Hinh cậu chọn đi thích thì lấy mặc, Mai Minh cùng cậu đi mua thứ cậu thích. Được rồi, cậu cho mình theo là mình vui rồi, mình không cầu vinh đâu. Tử Hinh thật thà nói. Không được, cậu đã là bạn tớ thì không được từ chối, tớ sẽ buồn. Nhược Hy làm mặt buồn thiêu. Được, mình chiều cậu. Tử Hinh bất đắc dĩ gật đầu. Nhược Hy chọn cho Tử Hinh cái váy hồng nhạt, đẩy cô vào phòng tắm, chính mình cũng đi vào một phòng khác. Tử Hinh từ phòng tắm đi ra, váy chỉ ngang đầu gối, cổ chữ U cái nơ xinh xắn ngang eo, ba vòng diều đủ ra dáng thiếu nữ chững chạc điềm đạm. Hoa Hinh cậu thật đúng là mỹ nhân nha, người đẹp vì lụa mà. Nhược Hy xoay Tử Hinh vòng vòng tấm tắc khen, nhìn mình trong gương cô thật không nhận ra mình nữa. Nhược Hy ngược lại cô diện cho mình chiến quần jean ngắn lộ cặp dùi trắng bốc áo phong đơn giản nhìn trong sáng đang yêu. Hai nàng bước xuống lầu, Vĩnh Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang tung tăng đi xuống kê bê là một cô gái cũng xinh đẹp. Nhưng đối với anh, bảo bối của anh là đẹp nhất. Tử Hàn nhìn chăm vào Tử Hinh. Cô gái chật vật lúc này sao nước da trắng nõn, hai má hồng hào, môi nhỏ mím lại nhìn đáng yêu hết sức. Phúc chốc anh nhìn đến thất thần. Hàn Nha, đừng nhìn mỹ nhân nhà tôi như thế mòn hết rồi. Nhược Hy ma danh nói. Tử Hàn có chút xấu hổ quay chỗ khác làm ngơ. Tử Hinh lại lén liếc mắt nhìn Tử Bàn, vô tình hai ánh mắt giao nhau, hai má đã hồng giờ lại hồng thêm. Nhược Hy tủm tỉm cười chạy lại chỗ anh nói. Phong Anh nói xem em làm bà Mai được không? Vĩnh Phong cưng chiều, được, bảo bối thích anh dìu chiều. Hai người kia chột dạ làm ngơ đối phương. Hinh cậu xem Tử Hàn giật được nha, cậu thích mình liền bật cậu ta lấy cậu. Nhược Hy báo đạo nói làm Tử Hinh xấu hổ, cậu lại ăn nói linh tinh, nhưng trong lòng lại gào to. Mình muốn, Nhược Hy em cũng báo đạo lắm rồi đó, Phong dậy hư em rồi. Chọt chúng tim đen, Tử Hàn đổ chủ đề. Nhược Hy lại cười nhìn Vĩnh Phong nói, Phong em với anh cá không, chúng ta sắp có phim dài tập coi rồi. Vĩnh Phong dịu dàng ôm cô vào lòng nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, bốn người lại nói chuyện vui vẻ, nói bốn nhưng chỉ có ba người, Vĩnh Phong chỉ lâu lâu phụ họa theo cô, căn biệt thự vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. CMT ý kiến nhà MN, cách chương.